Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 18, không ai địch nổi. Quay đầu, mở ra bảng thuộc tính, nắm 5 người này phúc, do xua đạt được đầy đủ kinh nghiệm, thăng lên 1 cấp, thường dùng 3 thuộc tính theo đẳng cấp tăng lên riêng phần mình tăng lên 1 điểm. Hiện nay chiến sĩ đã đứng tại Bạch Ngân Diệu Linh đỉnh phong, chỉ cần 2 cấp, hắn liền có thể siêu việt Bạch Ngân giới hạn, vượt qua người bình thường cả một đời cũng vô pháp bước qua Hoàng Kim Bình Chướng. Đi vào vinh quang lĩnh vực, thành vì thời đại này đủ để che chở một phương cường giả. Ngốc trong đại sảnh, chậm rãi hô hấp khôi phục thể lực, do xua không có, cũng căn bản liền không chuẩn bị rời đi. Từ đáp ứng lão quản gia muốn dọn sạch trong nhà hết thảy rác rưởi về sau, hắn không có ý định buông tha bất kỳ kẻ địch nào. Phẫn nộ, chán ghét, khinh thường chờ một chút tình cảm tại trong hai mắt xoay tròn. Sau đó chậm rãi lắng đọng, giao xua biểu lộ bình tĩnh lại, nhưng trong lòng đốt lên một thanh hừng hực liệt hỏa, vẻn vẹn chém đầu, mở cái gì chuyện cười. Ngoại trừ hắn cùng đom đóm trong phòng tất cả mọi người muốn chết. Lạch cạch dày đặc mà chỉnh tề tiếng bước chân từ nơi không xa hội tụ vào một chỗ. Sau đó hướng phía đại sảnh trào lên mà đến. Liền phảng phất như đồng du cá gia nhập bầy cá. Dòng suối nhập vào giang hà. Tại giao xua trong cảm giác. Nguyên bản phân tán tại phủ lãnh chúa bên trong lấp lánh điểm sáng đã không sai biệt lắm toàn bộ. Tập hợp lại cùng nhau, mà lại liền tại phía trước. Mấy giây qua đi, tới chậm đợt thứ hai hộ vệ đã xuất hiện ở đại sảnh một đầu khác. So sánh với đợt thứ nhất 5 tên Bạch Ngân hộ vệ, bọn hắn vẻn vẹn đến chậm không đến 1 phút đồng hồ. Tại loại này đột phát tình huống dưới, có thể xưng nghiêm chỉnh huấn luyện, đom đóm, về sau đứng một điểm. Không, ngươi ra ngoài đi, nhìn xem bọn này nhà Wilson bí mật bồi dưỡng lính đánh thuê tinh nhuệ. Joshua đưa lưng về phía sau lưng thiếu nữ lạnh nhạt nói. Có thể, thế nhưng là, vừa mới nói lần sau nhất định dùng ta. Đom đóm có chút khó mà tiếp nhận, từ khế ước về sau. Có đến vài lần nàng đều cho là mình có thể bị sử dụng. Ai biết mình chủ nhân mạnh như vậy. Quả thực là tay không liền đem đối phương toàn bộ giải quyết. Nhưng lần này, rõ ràng không giống a. Đây chính là 19 cái Bạch Ngân chiến sĩ. Thần cơ hóa chỉ có 1 giờ. Muốn lưu tại nhất thời điểm nguy hiểm. Đến ở hiện tại, Joshua nhìn về phía trước đã xếp hàng địch nhân. Không khỏi cười khẽ một tiếng, dẫn đầu là một vị mặc toàn thân trọng giáp kỵ sĩ. Hắn đang khiếp sợ quét mắt một vòng đã là một mảnh hỗn độn. Còn có 5 vị đồng bạn thi thể đại sảnh về sau. Lập tức liền phẫn nộ nhìn về phía Joshua, lớn tiếng hạ lệnh, địch phía trước, phải, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu, hưởng ứng mệnh lệnh. 19 tên Bạch Ngân kỵ sĩ tại một tiếng gào to về sau, liền tạo thành trận thế, lấy san bằng con đường hết thảy trở ngại khí thế cùng làm cho người run sợ bộ pháp trực tiếp. Hướng phía độc thân chiến sĩ xung phong mà đến, vách tường cùng chỗ ngồi, phòng chủ cùng bồn hoa, toàn bộ đều bị đám người này hình chiến xa đâm đến chia 5 xẻ 7. Nghiền vỡ nát. Bọn hắn là nhà Wilson âm thầm bồi dưỡng tinh nhuệ, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, tiêu diệt qua vô số ma thú, cũng đã đánh bại rất nhiều địch nhân, cho dù là du đãng tại cực bắc băng nguyên bên trong Bạch Long. Bọn hắn cũng từng giao thủ, đồng thời chiến thắng, Bạch Long đoàn đánh thuê danh tự vì vậy mà đến đây là bắc địa mạnh nhất lớn nhất đoàn đánh thuê một. Trong toàn thân trang bị vô cùng tinh lương, cho dù là Hắc Triều cũng vô pháp đánh bọn hắn đội ngũ. Lại càng không cần phải nói địch nhân trước mắt chỉ có một cái. Mà mặt đối trước mắt từ 19 cái Bạch Ngân kỵ sĩ tạo thành phương trận. Joshua đã từ từ nhắm mắt lại, phảng phất cái này đủ để công hãm thành thị, hoành hành chiến trường các kỵ sĩ hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Từ Xuyên Việt về sau, thú nhân, tước vị, phản bội, hắn tựa hồ đang nói cái gì, nhưng ở cái này phân loạn trong đại sảnh, không ai có thể nghe thấy. Tin tức nặng ký một cái tiếp một cái, để cho ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Các dòng binh làm sao lại quan tâm ngẩn người, địch nhân, bọn hắn căn bản không để ý đến do xua trên người dị trạng. Áo giáp ở giữa lẫn nhau ma sát sinh ra tạp âm, đem càng lúc càng lớn tiếng tim đập che lấp, nhiệt huyết tuôn ra trên trán, cũng để bọn hắn không để mắt đến trên người địch nhân càng ngày càng dày đặc ánh sáng sương mù. Sắt thép mùi tanh hóa ra thuộc ra hương vị đập vào mặt. Địch nhân gần nhất cùng Joshua ở giữa chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Đau thương đã gần ngay trước mắt, nhưng vào lúc này, Joshua mở mắt, màu đỏ quang mang lan tràn. Hắn một lần nữa giơ lên tay phải, nắm chặt thành quyền, ngạo nghễ nói, nhưng ta toàn đều không để ý. Võng mạc phía trước, đại biểu cho hệ thống ký tự như dòng sông đồng dạng đổi mới. Cuối cùng dừng lại vì 6 cái thô thể chữ lớn cực ý thần chi lực lượng. Oanh, nương theo lấy một trận oanh minh vang vọng, lấy Joshua làm trung tâm. Hình nửa vòng tròn lồng khí dâng lên, sau đó hoàng nhưng nổ tung. Tại hào quang vàng óng chiếu rọi xuống, vô số sóng xung kích bắn ra, tràn ra ngoài đấu khí như là điện quang đồng dạng đôm đốp không ngừng. Chiến sĩ ngẩng đầu, con mắt tại màu đỏ quang huy phủ lên dưới biến thành màu đỏ. Làn da ngoại tầng bởi vì độ cao sinh động đấu khí mà bao trùm lên một tầng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Hắn há miệng ra, một đạo mang theo màu vàng kim vụt ánh sáng bạch khí liền từ bên trong mà ra. Ngạo mạn lại phóng khoáng thanh âm vượt trên hết thảy tạp âm. Trong đại sảnh quanh quẩn, ta chỉ là muốn biết ta mạnh bao nhiêu. Chỉ thế thôi, không còn cầu mong gì khác. Nguyên bản quạnh quẽ đại sảnh đột nhiên nóng rực lên. Nương theo khí quyển vặn vẹo quái dị cảnh tượng. Do xua trên người khí mang phá vỡ khí quyển. Xương trắng giống như kích sóng vừa đi vừa về chấn động. Đem hết thảy đều xông đến ngã trái ngã phải. Mặc dù một người, khí thế lại như thiên quân vạn mã. Đối mặt 19 tên bạch ngân toàn lực xung phong, hắn lựa chọn không tránh không né. Chết, theo nhục thể xé rách không khí sinh ra cuồng phong tiếng gầm. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy một đạo màu đỏ huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện ở dẫn đầu vị kia trọng. Giáp kỵ sĩ trước mặt, tại lãnh khốc đến tựa như băng cứng hàn thiết ánh mắt nhìn chăm chú. Kỵ sĩ căn bản không kịp phản ứng. Một cái nắm đấm liền lấp kín hắn tất cả tầm mắt. Phốc phốc tại được gia trì đến cực hạn lực lượng trước mặt. Cái này người mặc trọng giáp kỵ sĩ đầu một kích liền bị đánh vỡ nát. Huyết vụ tràn ngập trong không khí. Thân thể của hắn ngây người tại nguyên chỗ. Chậm rãi ngã xuống, mà Joshua thì là một cái lắc mình. Lần nữa biến mất không gặp. Nếu trước khi nói Joshua là dùng kỹ xảo giết địch lời nói, như vậy hiện tại, sử dụng lang thang kiếm khách cuối cùng áo nghĩa lực lượng của thần. Lực lượng so với trước đó tăng lên gấp đôi còn nhiều Joshua. Liền là dựa vào thuần túy nhất bạo lực đi tiến công. Tại hiệu quả kéo dài 25 giây bên trong, hắn chính là một cái không thể ngăn trở quái vật, có thể tay không hủy đi thành hình người cự thú. Chỉ cần là cứng đối cứng, cho dù là hoàng kim chiến sĩ cũng vô pháp cùng hắn đối kháng. Lực lượng, nhân lực ngưng tụ, tương đương với lực phá hoại loại này có thể xưng lực lượng kinh khủng. Tăng thêm truyền kỳ chiến sĩ kinh nghiệm, tạo thành phá hư sẽ lớn bao nhiêu? Phá vỡ, nghiền ép, không thể ngăn cản, như là bị xe lu đụng vào đồng dạng. Lại là một cái thân mặc áo giáp kỵ sĩ bị đánh bay. Vũ khí đứt gãy, thân thể bẻ cong, ở giữa không trung liền dứt khoát chết đi. tại trong một giây liền đã mất đi người lãnh đạo cùng một tên chiến hữu. Còn lại Bạch Ngân chiến sĩ lập tức xôn xao. Trận liệt ẩn ẩn có muốn dấu hiệu hỏng mất, nhưng cuối cùng cũng là nhận quá nghiêm khắc cách huấn luyện tinh nhuệ. Những này chiến sĩ đến cuối cùng vẫn là không có tán loạn. Vẫn như cú giữ vững một cái hoàn chỉnh đội ngũ, nhưng do xua kinh nghiệm cỡ nào phong phú. Hắn nhưng là kinh lịch vô số cái chiến trường chưa từng bại qua một lần mạnh nhất truyền kỳ chiến sĩ. Dù chỉ là một tia người khác, ngay cả bắt giữ đều làm không được khe hở. Với hắn mà nói cũng là cơ hội. Yếu, trong tay là từ lĩnh đội kỵ sĩ kia thi thể không đầu trong tay đoạt lấy thập tự truy. Chiến sĩ dưới chân chấn động, trong chốc lát liền đi tới trận liệt phía bên phải. Cặp mắt của hắn bên trong chỉ còn lại một mảnh đỏ mang. Joshua phảng phất về tới cái kia thú nhân chiến trường. Cái kia lấy lực lượng một người. Trận chạm 300 thú nhân thời điểm. Hắn không chút kiêng kỵ cười to nói. Yếu a, nương theo lấy cái này âm thanh cuồng tiếu. Một cái tiêu chuẩn vô cùng thuận phách chạm liền hướng lên trước mắt mấy người chém xuống. Vô luận nói như thế nào, bọn này lính đánh thuê đều là Bạch Ngân cấp tinh nhuệ. Mặc dù Joshua tốc độ đã nhanh đến không cách nào dùng mắt thường bắt giữ, nhưng y nguyên có mấy người phát hiện tung tích của hắn. Mà tại trận liệt phía bên phải vừa vặn liền có một người như thế. Hắn phát hiện địch nhân đã đến bên cạnh thân, cũng đã giơ lên vũ khí, chuẩn bị vung xuống, nhưng là không kịp nói chuyện, không kịp nhắc nhở, không kịp giơ lên vũ khí đón đỡ. Chỉ nghe không khí chấn động, gào thét ra thê lương một tiếng chấn minh, thanh thúy cốt nhục vỡ nát tiếng vang triệt đại sảnh. Hai tên bị ngạnh sinh sinh dùng chùy đập vỡ bả vai cùng lồng ngực chiến sĩ thi thể bay ra. Huyết nhục vẩy ra, một đám rác rưởi, giống các ngươi dạng này. Lão tử giết mấy chục vạn cái, đều giết ngán. Huyết dịch bắn tung tóe đến do xua trên mặt. Hắn lại lơ đễnh, ngược lại là lộ ra hung ác vô cùng. Lại thoải mái lâm ly tiếu dung, bởi vì đối diện nhiều người. Đối diện thực lực mạnh mẽ, đối diện có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho nên liền muốn nhượng bộ, né tránh, đón đỡ, chống đỡ, đánh giám. Vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực, là đi qua vẫn là hiện nay. Hắn lúc nào cẩn thận, trốn trốn tránh tránh qua. Không, chưa từng có, từ khi ra đời một khắc kia trở đi. Hắn Joshua liền chưa hề biết cái gì gọi là lui bước thỏa hiệp. Có bản lĩnh liền chính diện đánh ngã hắn. Bằng không, liền ngậm miệng đi. Hiện nay, có lực lượng của thần, Joshua, chính là không đâu địch nổi. Nơi này là chân thật bất hư hiện thực, là chân thật tồn tại dị giới. Lực lượng tăng lên không hề chỉ là sức nắm, lực cánh tay, lực bộc phát tăng lên. Thì ngay cả tốc độ cũng lại bởi vì xuất lực dâng lên mà gia tăng. Không đợi địch nhân kịp phản ứng, Joshua dứt khoát cầm trong tay nhuốm máu thập tự chùy toàn lực ném ra. Cũng không chú ý nó sẽ lấy được cái gì chiến quả. Cả người thân hình lóe lên, lại một lần nữa triển khai xung phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.